Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong những ngày bị bắt tạm giam, Lâm Thành Thành bị tạm giam chịu rất nhiều khổ cực. Chỗ này tối tăm, không thấy ánh mặt trời, không thể so sánh với căn phòng ở nhà của mình, cũng không có bồn tắm lớn, không có quần áo xinh đẹp. Cô ta ở chỗ này lại rất nhiều ngày, cơm cũng ăn không vô. Ngay lúc đầu cô ta còn đổ thức ăn chẳng thèm ăn. Cô ta cảm thấy đây không phải là thức ăn cho người. Nhưng người đã phạm sai lầm, làm sao có ai cung cấp thịt cá cho cô ta chứ? Cũng không phải là người nhà của cô ta, mọi chuyện đều phải chiều theo cô ta. Cuối cùng thì Lâm Thanh Thanh đói bụng đến không chịu nổi nên không còn dám đổ nữa. Cho thứ gì thì ăn thứ nấy, ăn đến bụng đầy ấm ức, lòng đầy oán hận. Cô ta đang đợi, cô ta nhất định phải ra ngoài. Cô ta biến thành bộ dạng này đều là do con nhỏ Hàn Mộc Tử đê tiện kia làm hại. Nếu như không phải vì cô ta, mình sẽ không lưu lạc tới tình trạng này như hôm nay. Nghe thấy có người tới thăm mình, Lâm Thanh Thanh vui vẻ đến mức rơi nước mắt. Nhất định là mẹ đến tìm mình để tới cứu mình rồi. Lâm Thành Thành ôm hy vọng đi ra ngoài. Kết quả nhìn thấy lại là một đám người đang quan sát trong phòng. Bởi vì cô ta còn chưa bị kết án, cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Thành Thành! Mẹ Lâm vừa nhìn thấy Lâm Thành Thành, trong mắt lập tức chảy ra nước mắt, sau đó bước nhanh đi tới chỗ của cô ta. Mẹ ơi! Cặp mắt của Lâm Thành Thành đỏ lên, trực tiếp nhào vào lòng của mẹ Lâm, sau đó không nhịn được mà gào khóc lớn lên. Mẹ ơi! Cuối cùng thì mẹ cũng đã đến! Thành Thành ở đây ấm ức muốn chết rồi! Hai người ôm nhau khóc, mẹ Lâm sờ lên khuôn mặt của Lâm Thanh Thanh, đau lòng không chịu nổi. Yên tâm, mẹ sẽ không quên con, chẳng phải mẹ đã tới thăm con sao? Làm sao con gầy nhiều như vậy? Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, lúc cô ta đang định lên án Hàn Mộc Tử thì lại thấy cô đang đứng bên cạnh Giả Âu Thần. Đó vốn là người trong lòng của cô ta thầm mến. Hiện tại, bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của mình bị anh nhìn thấy. Lâm Thành Thành lập tức cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp người rồi. Cô ta mạnh mẽ giơ tay che mặt của mình, rồi khiếp sợ, bổ nhào vào lòng của mẹ Lâm. Tại sao anh ấy cũng tới chứ? Ai chứ? Mẹ Lâm không biết cô ta nói ai, cho nên hỏi một câu. Lâm Thành Thành trực tiếp ôm lấy bà ta, chôn chặt mặt xuống nói. Mẹ, con không muốn nhìn thấy anh ấy vào lúc này đâu. Con chật vật xấu xí như vậy, làm sao có thể để anh ấy gặp con được chứ? Anh ấy vốn là đã không thích con, bây giờ thấy bộ dạng của con thì nhất định sẽ càng thất vọng. Giọng nói của cô ta rất nhỏ, nên chỉ có mẹ Lâm có thể nghe được. Dù sao thì cũng là con gái của mình. Lâm Thành Thành đã nói đến mức này rồi, thì làm sao mà bà có thể không nghe đây? Hóa ra Lâm Thành Thành nói là Dạ Âu Thần. Bởi vì hai ngày nay, Lâm Thành Thành vẫn luôn bị tạm giam, nên gầy đi, ăn mặc xốc xếch. Vì thế, hiện tại, Dạ Âu Thần tới nhìn thấy bộ dạng cô ta hiện giờ, làm hình tượng của con gái sẽ sụp đổ trước mặt người đàn ông mình thích. Nếu là lúc trước, mẹ Lâm nhất định sẽ giúp Lâm Thành Thành vượt qua cửa ải khó khăn này. Thế nhưng bây giờ, so sánh mặt mũi thanh danh, thì mạng sống của cô ta vẫn quan trọng nhất. Cho nên mẹ Lâm cũng không lo được nhiều như vậy. Bà ta giữ chặt lấy tay của Lâm Thành Thành, thấp giọng nói. Bé ngoan, con đừng để ý tới sự hiện diện của cậu ấy ở đây. Hôm nay mẹ tới là tới cứu con. Chuyện con làm sai lúc trước, hôm nay con phải xin lỗi người ta cho tốt. Con phải nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình. Sau này không cho phép tái phạm nữa, có biết không? Sau khi Lâm Thành Thành đang chôn đầu trong lòng của mẹ Lâm, nghe thấy lời này, thân thể cô ta hung hăng run lên. Sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Xin lỗi cho tốt, biết không? Mẹ Lâm nhìn chằm chằm vào cô ta thấp giọng nói cảnh cáo. Mẹ đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới cầu xin được một cơ hội. Nếu như con không xin lỗi đàng hoàng, thì cơ hội này sẽ không còn nữa. Cầu xin cơ hội sao? Mẹ đi cầu xin người phụ nữ kia sao? Cảm xúc của Lâm Thanh Thanh lập tức kích động lên. Ngọn lửa trong mắt cô ta cháy lên mãnh liệt, ý thù địch. Mẹ Lâm sợ đến ngây ngần cả người. Bà ta cắn răng, dùng sức nắm cổ tay của cô ta, hạ giọng nói. Con nghe rõ cho mẹ. Lâm Thanh Thanh, hôm nay con nhất định phải nghiêm túc xin lỗi với bọn họ. Con phải thật lòng vào. Lát nữa, không cho phép trong mắt con xuất hiện tâm trạng như bây giờ. Chuyện này vốn chính là lỗi của con. Lỗi của cô ta sao? Cô ta có lỗi gì chứ? Lâm Thành Thành cũng không cảm thấy mình có lỗi. Nếu như cô ta có lỗi, thì vậy chính là không canh chuẩn để tạt axit lên thẳng mặt của Hàn Mộc Tử. Thế mà để cho cô ta bây giờ còn có chuyện gì đứng ở chỗ này. Con sẽ không nói xin lỗi. Cặp mắt của Lâm Thanh Thanh kiên cường nói, chuyện này không phải là lỗi của con, là cô ta cướp người đàn ông của con trước. Đứa nhỏ ngốc, con nói bậy bạ cái gì đây? Mẹ Lâm trừng to mắt, trong lòng bà ta nổi lên cảm xúc không tốt. Cô con gái này kiêu căng bướng bỉnh, bây giờ còn không đồng ý xin lỗi. Con có biết, nếu như hôm nay con không nói xin lỗi, có thể con sẽ bị nhốt ở chỗ này một thời gian rất lâu đó. Cái gì chứ? Vừa nghe đến mình sẽ bị nhốt ở nơi này, Lâm Thành Thành đã cảm thấy có chút rụt rè. Nhưng cô ta phải nói xin lỗi với người phụ nữ đã cướp người đàn ông của mình sao? Làm sao cô ta có thể làm được đây? Con hãy chọn đi, xin lỗi sẽ được ra ngoài, hay không xin lỗi để ở lại đây. Mẹ tin tưởng con biết chọn cái nào. Nói đến đây, mẹ Lâm buông Lâm Thanh Thanh ra, dự định để bản thân cô ta lựa chọn. Sau khi bà ta đứng lên mới mỉm cười nhìn Hàn Mộc Từ một cái, bà ta nhẹ giọng mở miệng nói, tôi đã nói với nó xong rồi, mấy ngày nay nó đã ở đây chịu nhiều khổ cực, nên cũng biết mình sai biết hối lỗi rồi. Hàn Mộc Từ nhìn mẹ Lâm, cô cảm thấy người mẹ này thật sự hết lòng hết dạ. Trước mặt tình thương của mẹ, Hàn Mộc Từ vẫn rất tôn kính bà ta, thế là mỉm cười gật gật đầu chào hỏi. Mẹ Lâm lập tức cảm thấy mềm lòng hơn, thấy bộ dạng này của Hàn Mộc Từ, hẳn là sẽ tha thứ cho con gái của mình. Chỉ cần tha thứ, vậy chuyện gì cũng dễ nói. Thế nhưng Lâm Thành Thành vẫn ngồi dưới đất, không đứng lên. Cô ta không muốn Giả Âu Thần nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình hiện tại. Cô ta thực sự quá xấu xí rồi. Mặc dù mấy hôm nay cô ta không soi gương, nhưng vốn không cần soi thì cô ta cũng biết mình xấu thành như thế nào. Mấy ngày không tắm rửa, tóc rối. Hôm đó make up kỹ lưỡng cũng nát bét. Và lại trên người của cô ta vừa hôi vừa thối, cô ta không làm được. Không, còn không muốn. Lâm Thành Thành đau khổ gào lên một tiếng. Cô ta ôm đầu, sắc mặt đau khổ nói, con không muốn gặp anh ấy. Con không muốn gặp anh ấy. Mẹ, mẹ kêu anh ấy ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Dáng vẻ của Lâm Thành Thành đột nhiên phát điên. Hàn Mộc Từ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô đến xem Lâm Thành Thành đã ăn năn chưa, cho nên sắc mặt vẫn tỉnh táo đứng bên cạnh. Hình như Lâm Thanh Thanh nghĩ đến thứ gì, đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như mũi tên bắn đến chỗ Hàn Mộc Từ. Ánh mắt kia có sự tức giận và oán hận vô tận. Mọi người đều khiếp sợ, Tống An không thể tin nhìn cô ta. Khó có thể tưởng tượng, trong mắt một cô gái còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể nhìn thấy sự oán độc đến thế. Mẹ Lâm nói thầm một tiếng không tốt, bà ta tranh thủ thời gian xông lên phía trước, chắn ở trước mặt Lâm Thanh Thanh. Con đang làm cái gì vậy? Con không mau xin lỗi cô Hàn và cậu Dạ đi. Con không muốn nói xin lỗi. Dựa vào đâu mà con phải xin lỗi chứ? Lâm Thành Thành gầm thét lên. Mẹ, con nghĩ mẹ tới giúp con. Nhưng tại sao mẹ lại ép buộc con xin lỗi cô ta? Con có lỗi gì chứ? Mẹ Lâm hít một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của bà ta trở nên trắng bệch. Thân thể của bà ta như bị đơ ra, ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích. Khuôn mặt của Hàn Mộc Từ vốn không thay đổi. Sau khi cô nghe Lâm Thanh Thanh nói, sắc mặt cô có chút thay đổi, sau đó không tự chủ mà nhìn mẹ Lâm đứng bên cạnh. Thật đáng tiếc cho nỗi khổ tâm của bà. Người sai là cô ta, Lâm Thanh Thanh chỉ Hàn Mộc Từ. Về mặt cô ta nghiến răng nghiến lợi. Là con xem mắt với Giả Âu Thần trước, cô ta chỉ là một nhà thiết kế. Tại sao có thể cướp đối tượng hẹn hò của con ở ngay trước mắt con chứ? Còn có chỗ nào mà thua cô ta? Chỗ nào chứ? Hay là bởi vì tài năng dụ dỗ đàn ông của cô ta giỏi hơn con sao? Mẹ Lâm cực kỳ tức giận, đột nhiên bà ta vọt tới trước mặt Lâm Thanh Thanh, dùng sức tát cô ta một bàn tay. Con đã nói linh tinh cái gì ở đây thế? Con nhanh nói xin lỗi cho mẹ. Nhà họ Lâm chúng ta đã dạy dỗ thế nào? Mẹ dạy dỗ con nhiều năm như vậy, con đã học được những thứ này sao? Cậu ấy không thích con, chính là không thích con. Làm gì có cướp đoạt như con nói? Mau nói xin lỗi cho mẹ. Nếu hôm nay con không xin lỗi, mẹ sẽ không xen vào nữa. Mẹ! Lâm Thanh Thanh tức giận đến con mắt đỏ lên, nhưng đối mặt với mẹ mình, cô ta lại không thể bộc phát lửa giận. Thế là cô ta lại trừng cặp mắt đầy thù hận nhìn Hàn Mộc Từ. Ánh mắt của cô ta quá mức oán độc đến Giả Âu Thần cũng không coi nhẹ được nữa. Anh nhíu lông mày, đột nhiên hơi thở cả người trở nên lạnh lẽo. Anh vừa định đưa tay ra kéo Hàn Mộc Từ ra sau lưng mình, thì Hàn Mộc Từ lại nhanh chân bước lên phía trước, đứng ở nơi cách Lâm Thanh Thanh không xa. Ánh mắt của cô hờ hững nhìn thẳng vào cô ta, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với Lâm Thanh Thanh. Tôi không giải thích là bởi vì tôi cảm thấy không cần như thế. Nhưng nếu cho tới bây giờ cô còn cho rằng là tôi cướp đàn ông của cô, vậy tôi sẽ nói cho cô biết rõ mọi chuyện. Mọi chuyện sao? Trong mắt của Lâm Thanh Thanh không chỉ có cất giấu oán độc mà còn ngậm đầy nước mắt. Lúc cô ta nhìn Hàn Mộc Từ,

Tống An nhìn bóng lưng hai người rời đi, cuối cùng thì vẫn đi đến chỗ hai mẹ con nhà họ Lâm, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của Lâm Thanh Thanh. Dì Tống muốn xin lỗi cháu. Trước đó hai người kia đã quen biết nhau. Hai người bọn họ không chỉ là quen biết, và lại 5 năm trước còn ở bên nhau, chính là người mà 5 năm trước Dạ Âu Thần đã kết hôn đó. Bờ môi của Lâm Thanh Thanh run rẩy. Chẳng lẽ cô ta chính là vợ cũ trong miệng mọi người sao? Tống An nặng nề gật đầu. Bỗng nhiên Lâm Thanh Thanh cười rộ lên. Thì ra là thế. Cô ta chính là vợ trước của Dạ Âu Thần sao? Không trách được, không trách được. Ánh mắt hôm đó anh ấy nhìn cô ta rất khác. Không trách được. Cháu nói tên Hàn Mộc Tử là anh ấy đã đồng ý xem mắt. Cháu còn tưởng rằng anh ấy đã thay đổi cách nhìn với mình. Cháu có cơ hội, không nghĩ tới. Hóa ra anh ấy vì cô ta. Tôi không biết cô ấy sẽ xuất hiện ở đó. Tôi vẫn cảm thấy cháu là một đứa trẻ ngoan. Hẳn là có thể sưởi ấm trái tim của Âu Thần. Nhưng chuyện tạt axit lần này thực sự quá độc ác. Dù cho là dì Tống cũng không thể tha thứ cho cháu. Cháu là một cô gái nên không thể nhỏ mọn đến mức tính kế hại người khác như thế này. Dì Tống, cháu... Cánh môi của Lâm Thanh Thanh trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời. Mẹ cháu vì cứu cháu đã tốn không ít sức lực, nếu như cháu không biết sám hối, vậy cháu thật sự đừng mong được ra ngoài. Còn có 2 tiếng, cháu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong thì Tống An còn vỗ bả vai của Lâm Thanh Thanh, nhưng sau đó bà đã xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rất rực rỡ, gió thổi từng đợt lên mái tóc dài sau lưng của Hàn Mộc Tử. Cô đứng tại chỗ nhìn dòng xe chạy đến chạy đi, trong lòng đã từ từ bình tĩnh lại. Cô đang nghĩ nếu như mình là Lâm Thanh Thanh thì có thể sẽ giống như cô ta, cảm thấy đối tượng hẹn hò của mình bị cướp rồi. Nói thật, với tình huống không biết rõ mọi chuyện, cô cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng cô sẽ đi tạt axit người ta sao? Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Điều này cô có thể chắc chắn mình không làm được. Dù sao, lúc trước, ở cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, lúc bị người tình đến nhà ở, cô đều lựa chọn chán nản cụp đuôi rời đi. Cô vốn không có năng lực đánh trả. Tại vì sao chứ? Bởi vì... Người đàn ông kia vốn không hề yêu cô. Nếu trái tim của anh ta không để trên người mình rồi, vậy cớ sao cô còn đau khổ vì anh mà làm một số chuyện tổn thương đến người khác chứ? Em có hối hận không? Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Hàn Mộc Từ quay đầu lại thì nhìn thấy Dạ Âu Thần đứng ở sau lưng mình. Cô cười nhạt. Hối hận? Chuyện gì cơ? Sắc mặt của Dạ Âu Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Không lâu sau đó anh mới nói. Ý của anh là anh không muốn buông tha cho cô ta. Tôi biết. Hàn Mộc Tử gật đầu. Nhưng mẹ của cô ta và dì của anh đều hy vọng anh có thể mở ra một con đường. Vậy còn em thì sao? Dạ Âu Thần đột nhiên vòng vo chủ đề. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Em hy vọng anh như thế nào? Em cũng hy vọng anh mở ra một con đường cho cô ta sao? Hàn Mộc Tử... Tại sao người này có thể kéo vấn đề trên người mình? Cô yên lặng nhìn anh một hồi nữa mới nói. Đáp án của tôi không phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Nghe thế thì môi mỏng của Dạ Âu Thần không nhịn được cong lên. Sau đó anh đưa tay, đầu ngón tay rơi vào 2 má của cô, nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai. Làm sao bây giờ? Biết rất rõ không thể bỏ qua cho cô ta. Thế nhưng cô vợ của anh lại quá lương thiện. Vậy thì cũng chỉ đành phải tha cho cô ta lần này thôi. Hàn Mộc Từ... Cô lùi về sau một bước, tránh để Dạ Âu Thần tiếp tục đụng vào. Sợi tóc mới còn trong tay đã biến mất, không thấy gì nữa. Tâm trạng của Dạ Âu Thần có một loại cảm giác mất mát và buồn vô cớ. Anh dừng một chút, bàn tay nâng ở giữa không trung cả buổi cũng không thu lại. Hàn Mộc Tử suy nghĩ rồi đứng sau lưng của anh hỏi. Vết thương của anh sao rồi? Ra ngoài lâu như vậy, có thể chịu đựng được không? Nghe vậy thì Dạ Âu Thần mới chậm rãi buông tay xuống. Anh cũng không vội mà trả lời Hàn Mộc Tử. Mà xoay người dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô. Em quan tâm anh sao? Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. Coi như vậy đi, dù sao thì anh cũng là người bệnh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần có chút buồn rầu. Vậy anh có thể đòi hỏi thêm một chút không? Cái gì chứ? Hiện tại, lưng anh đang rất đau. Để anh dựa vào một chút. Vừa dứt lời là bóng dáng cao lớn của ai đó đã vô sỉ nhích lại gần, tựa đầu vào vai của Hàn Mộc Tử. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng trọng lượng này vẫn khiến cho thân thể gầy gò của Hàn Mộc Tử lùi lại 2 bước mới đứng vững. Anh... Hàn Mộc Tử có chút tức giận, nhìn người đàn ông đang dựa vào vai mình. Thế nhưng cô đành phải nghiêng người. 5 năm này, anh thật sự đã khác hơn so với trước kia. Hiện tại, anh có da mặt thật dày và lại không còn chút liêm sỉ nào. Nghĩ tới đây thì Hàn Mộc Từ nhắc nhở. Bây giờ đang ở ngoài đường, lỡ như bị phóng viên chụp được. Vậy thì thế nào? Em chính là người phụ nữ của Dạ Âu Thần này. Dù sao thì người trên mạng đều đã biết. Coi như bị chụp được, vậy em thừa nhận là được rồi. Hàn Mộc Từ... Được rồi, nề mặt anh đang là người bệnh nên cô không có tính toán với anh. Khoảng chừng mười mấy phút sau, mẹ Lâm lại xuất hiện trước mặt của Hàn Mộc Từ. Bà ta vô cùng xấu hổ nhìn cô nói. Thật sự quá ngượng ngùng rồi, cô Hàn. Lúc đầu tôi nghĩ đứa nhỏ này chịu khổ trong đó, nhất định sẽ ăn năn. Không nghĩ tới nó lại ăn nói ác độc với cô như vậy. Thật sự là do người làm mẹ như tôi sai, cho nên tôi dự định tự mình xin lỗi cô. Vừa rồi tôi đã dạy dỗ nó, với lại cô Hàn đã nói rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ Thanh Thanh đã hối lỗi, nó cảm thấy rất ngượng ngùng. Vì thế nó muốn giải thích với cô, hy vọng cô Hàn có thể cho nó thêm một cơ hội nữa. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ nhàn nhạt, trên mặt cô cũng không có biểu lộ gì. Ngược lại, Tống An ở bên cạnh lại nhắc nhở một câu. Cô ấy có thể chờ đây đến bây giờ, nói rõ ràng là đã mềm lòng. Đi vào đi, nhìn xem thái độ lần này của Lâm Thanh Thanh thế nào. Bờ môi của Hàn Mộc Từ giật giật, cuối cùng thì cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào. Lần gặp gỡ này, Lâm Thanh Thanh bình tĩnh hơn trước đó rất nhiều. Ánh mắt của cô ta sâu kín, mặc dù không có ý thù hận, nhưng vẫn rất không cam tâm. Nhìn thấy đám người bước vào, cô ta vuốt nắm tóc của mình, thấp giọng nhìn Hàn Mộc Từ, nói yêu cầu. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Không được. Dạ Âu Thần lập tức bác bỏ ý nghĩ của cô, bàn tay to ghìm chặt vòng eo thon của cô nói. Em không thể ở riêng một mình với cô ta. Người phụ nữ kia có thể làm ra chuyện tạt axit nếu như không có người khác ở đây. Lỡ như cô ta lại muốn làm tổn hại Hàn Mộc Từ thì làm sao bây giờ? Nghe nói vậy, trong mắt của Lâm Thanh Thanh lóe lên đau đớn. Anh không tin em như vậy sao? Hiện tại em đã ăn năn rồi. Em chỉ muốn nói mấy câu với cô ta mà thôi. Huống hồ... Em ở đây lâu như vậy, trên người làm gì còn sức chứ? Sao em làm cô ta bị thương được? Bên cạnh còn có nhân viên trông coi, cô ta cũng không thể làm được gì. Hàn Mộc Từ suy nghĩ rồi quay người nói với Dạ Âu Thần. Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Mộc Từ... Dạ Âu Thần không vui nhíu mày, em không muốn sống nữa sao? Muốn. Hàn Mộc Từ nhếch môi đỏ, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần nói. Tôi còn coi trọng mạng sống của mình hơn anh đó. Bây giờ cô không phải là một người, cô là một người mẹ. Cô phải giữ lại mạng của mình để bảo vệ đậu nhỏ thật tốt. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Nghe lời cô ấy đi, Tống An kịp thời lên tiếng. Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén của anh rơi vào trên mặt của Lâm Thanh Thanh. Ánh mắt này bén nhọn như dao. Lâm Thanh Thanh bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, đến tê cả da đầu. Cô ta chỉ có thể rũ tầm mắt xuống, không dám nhìn Dạ Âu Thần nữa. Cô ta thật sự đã hối hận. Cô ta không nên làm như vậy. Nếu như cô ta không làm, thì có thể Dạ Âu Thần sẽ không chán ghét cô ta giống như bây giờ. Thậm chí xem cô ta thành nhân vật nguy hiểm mà đối đãi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lâm Thanh Thanh hối hận đến không chịu nổi. Có chuyện gì thì cứ gọi anh. Anh ở ngay ngoài cửa. Cuối cùng Dạ Âu Thần nghe theo lời của Hàn Mộc Từ nói. Vì không yên lòng cho cô nên anh vẫn đứng ở ngoài cửa không chịu rời đi. Lâm Thanh Thanh cũng mặc kệ anh có ở ngoài cửa hay không, chỉ cần anh không có ở hiện trường là được rồi. Cô muốn nói gì, hiện tại có thể nói. Lâm Thanh Thanh cười khổ ngẩng đầu nhìn Hàn Mộc Từ nói. Cô thật hạnh phúc. Cô gọi tất cả mọi người đi, không phải chỉ muốn nói với tôi lời này chứ. Hàn Mộc Từ ngồi xuống ở trước mặt cô ta, ánh mắt Lâm Thanh Thanh vẫn u ám như cũ. Tại sao ông trời không công bằng như thế? Tôi cho rằng tôi đụng phải một đàn ông tốt, cuối cùng thì cũng có một cơ hội có thể cảm hóa anh ấy. Chỉ cần tôi cố gắng, cuối cùng thì có một ngày anh ấy sẽ là của tôi. Thế nhưng mà... Lại đụng phải cô. Ngay từ đầu tôi cho là cô dùng tôi để đến gần anh ấy. Sau đó tôi mới biết được, hóa ra cô là vợ cũ của anh ấy. Cách gọi vợ cũ này khiến cho Hàn Mộc Từ sững sờ. Sau đó cô kịp phản ứng. Tuy nói bây giờ cô và Dạ Âu Thần vẫn còn trạng thái kết hôn. Thế nhưng mà... Bên ngoài nói cô đã rời đi 5 năm. Ở trong mắt của người khác, quả thật cô đã là vợ cũ của anh mất rồi. Tại sao cô lại muốn quay trở về? Tại sao còn muốn trở về sao? Trong ấn tượng của cô thì vấn đề này không phải là người đầu tiên hỏi cô rồi. Hình như rất nhiều người biết chuyện trước kia đều sẽ hỏi cô một câu như vậy. Tại sao phải trở về chứ? Nơi này là nơi cô sinh ra và lớn lên. 5 năm trước, cô đau khổ rời đi, sau đó thay tên đổi họ. Hiện tại cô cảm thấy có thể đối mặt với mọi thứ, cho nên cô muốn trở về là do cô sai sao? Cô yên lặng ngước mắt nhìn Lâm Thanh Thanh ở đối diện. Chuyện tôi trở về có liên quan gì đến chuyện của cô sao? Vì sao nhiều người đều muốn hỏi như vậy? Cô muốn về thì về thôi. Cô vì anh ấy sao? Lâm Thanh Thanh cắn môi dưới, cô ta có chút không cam lòng hỏi. Rõ ràng thái độ của cô với anh ấy lạnh nhạt như vậy. Không phải cô về vì anh ấy chứ? Bờ môi của Hàn Mộc Từ giật giật. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Đương nhiên là có. Lâm Thanh Thanh vẫn không cam tâm. Nếu như cô không thích anh ấy thì tôi còn có cơ hội. Nhưng nếu như cô về vì anh ấy thì một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng không có. Hàn Mộc Từ thật là bội phục cô ta sau khi gây ra những chuyện kia. Thế mà hiện tại trong đầu cô ta còn mơ tưởng đến Giả Âu Thần. Cô có chút buồn cười mở miệng nói. Mẹ cô nói cô đã ăn năn nên muốn xin lỗi tôi một cách chân thành. Kết quả đây chính là ăn năn của cô sao? Tôi ăn năn và thích anh ấy là hai việc khác nhau. Tạt axit cô là tôi không đúng. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ cô đã cướp đoạt anh ấy. Cho nên mới làm chuyện không thể tha thứ với cô. Tôi đã thành tâm ăn năn rồi. Tôi muốn giải thích với cô. Nhưng mà... Nhưng cô còn chưa hết hy vọng với anh ấy. Cô cảm thấy mình có cơ hội có đúng không? Lâm Thành Thành bị nói trúng tim đen. Cô ta cũng không phủ nhận mà cụp mắt cúi đầu. Tôi thật sự thích anh ấy. Tôi biết cô là vợ cũ của anh ấy. Nhưng nếu như cô không có tình cảm với anh ấy, dù sao cô cũng phải cho người khác một cơ hội chứ. Chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi chân thành ăn năn xin lỗi cô. Nói đến đây, Lâm Thành Thành còn đứng dậy. Cô ta nghiêm túc đưa mắt nhìn Hàn Mộc Từ một cái, sau đó xoay người xin lỗi cô. Hàn Mộc Từ rất ngạc nhiên. Cô nghĩ người này sẽ rất khó để xin lỗi mới đúng. Không nghĩ tới, thế mà thái độ của cô ta tốt như vậy. Bởi vì đã biết được mọi chuyện, cho nên lập tức thay đổi sao? Cuối cùng cô ta lớn lên như thế nào vậy? Lúc đầu chuyện này là nể mặt dì Tống. Hiện tại cô chấp nhận lời xin lỗi này, thành tâm ăn năn đối với Hàn Mộc Tử cũng là một chuyện tốt. Chí ít cô sẽ không bị khó xử. Sau khi ra ngoài, có phải cô lại nhằm vào tôi không? Hàn Mộc Tử hỏi một câu. Nghe vậy thì Lâm Thanh Thanh sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Mặc dù tôi không thích cô, nhưng tôi không phải là người không nói lý lẽ như vậy. Trước đó tôi cho là cô cố ý, cho nên muốn dạy cho cô một bài học. Nồng độ axit kia cũng không cao, mà là pha loãng, bằng không. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ nheo mắt lại. Hóa ra cô còn cảm thấy cô pha loãng axit là chuyện tốt sao? Lâm Thành Thành bĩu môi. Cũng không phải, tôi chỉ là muốn kiểm tra thôi. Nghe nói pha loãng axit là sẽ không còn kinh khủng, cho nên mới... Hàn Mộc Từ không biết nên nói gì với cô ta. Cô nhắm mắt lại. Mặc dù tôi đã tha thứ cho cô, nhưng dù sao, người cô hại bị thương là Giả Âu Thần, cô nhất định phải bị dạy dỗ. Tôi biết. Lâm Thanh Thanh cúi đầu xuống. Chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi thật sự biết sai rồi. Nếu sau này tôi còn dám ra tay với hai người, hãy để xét đánh tôi. Còn có, tôi sẽ tự nhốt mình ở đây thật lâu để sám hối. Hy vọng cô nói lời, giữ lời. Hàn Mộc Từ mấp máy môi đỏ, sau đó cô đứng dậy. Nếu như cô không có lòng thành ăn năn, vậy thì coi như thật sự uổng phí tấm lòng khổ tâm của mẹ cô. Hơn nữa, không phải tôi tha thứ cho cô, mà là tôi, đau lòng vì một người mẹ. Nói xong, Hàn Mộc Từ quay người rời đi. Lâm Thanh Thanh vẫn ngồi tại chỗ, suy nghĩ câu nói của cô, sau đó mới phản ứng được. Chẳng lẽ là bởi vì mẹ mình đi cầu xin Hàn Mộc Từ mới khiến cô cảm động sao? Sau khi Hàn Mộc Từ rời đi, đã về bệnh viện với Giả Âu Thần. Tống An có chút chuyện. Bà cười rồi để hai người bọn họ về trước, sau đó mới đi vào với mẹ Lâm. Sau khi Hàn Mộc Tử đưa Giả Âu Thần về đến bệnh viện, thì đã hỏi thăm về vết thương của anh. Em đừng cứ nhớ thương vết thương của anh. Nếu như em quan tâm anh hơn, thì vết thương của anh sẽ tốt lên rất nhiều đó. Hàn Mộc Tử... Cô yên lặng nhìn Giả Âu Thần, sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ vật của mình. Cô nói, chuyện bên này đã xử lý xong, còn về vết thương của anh. Anh mới vừa tốt lên một chút mà em đã muốn đi sao? Giả Âu Thần nhìn thấy cô thu dọn đồ đạc. Hay là nói em cảm thấy hiện tại người phụ nữ kia không có uy hiếp cho nên em muốn rời xa anh. Hàn Mộc Từ dừng lại động tác dọn dẹp đồ vật. Sau đó cô quay đầu nhìn anh. Không, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ thu dọn một ít thứ trước mà thôi. Ngay từ đầu em chỉ định chăm sóc anh trong thời gian anh bị thương. Chờ anh có thể hoạt động tự nhiên là em đã muốn rời khỏi có đúng không? Hàn Mộc Từ mấp máy môi. Ánh mắt yếu ớt nhìn Giả Âu Thần. Quả thật cô nghĩ như vậy. Thế nhưng rõ ràng Giả Âu Thần còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của cô. Cho nên hiện tại cô cũng không biết nên quay về công ty như thế nào đây. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn cố gắng nói lời uyển chuyển hơn. Không phải như vậy, chỉ là công ty của tôi còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Anh cũng biết công ty của tôi làm về gì mà. Gần đây tôi đã chăm sóc anh tốn không ít công sức. Công chuyện của công ty đã chồng chất như núi rồi. Vết thương của anh đã có chuyển biến tốt. Tất nhiên là tôi phải về công ty để xử lý công chuyện rồi. Xử lý xong thì sao? Cô tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng hiển nhiên là Dạ Âu Thần cũng không tính buông tha cho cô. Anh vẫn hỏi một cách hùng hổ dọa người. Vấn đề nhạy cảm này Hàn Mộc Từ phải trả lời như thế nào đây? Cô chỉ có thể cười nói. Có quá nhiều chuyện, chỉ sợ nhất thời không xử lý hết được. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sắc bén như sao rơi vào trên người của cô. Hàn Mộc Từ không nhìn được mà lui về phía sau một bước, ho nhẹ một tiếng. Tôi sẽ định kỳ tới thăm anh. Lời nói của cô vừa dứt, Dạ Âu Thần nhân tiện nói. Có phải chỉ cần vết thương của anh không tốt là em sẽ không rời khỏi anh không? Cái gì chứ? Hàn Mộc Từ ngạc nhiên. Có phải như vậy hay không? Hình như Dạ Âu Thần đang xác nhận, anh lặp đi lặp lại hỏi một câu. Là như thế có đúng không? Hàn Mộc Từ hít một hơi thật sâu. Cô nghiêm túc nhìn Dạ Âu Thần nói. Tôi đã nói rất rõ ràng. Anh còn muốn như thế nào nữa? Anh chất vấn tôi thế này chỉ sẽ khiến cho tôi thấy anh đang đe dọa tôi thôi. Dạ Âu Thần, nếu như anh thật sự dám làm vậy, thì dù anh có chết, tôi cũng sẽ không nhìn anh một cái đâu. Cô đã nói ra lời mình muốn nói từ lâu, để tránh đến lúc đó Dạ Âu Thần thật sự tự ngược. Ánh mắt biểu lộ của anh đều khiến cho cô có một dự cảm không tốt. Thật ra Dạ Âu Thần chỉ định hỏi cô, anh không có suy nghĩ theo chiều hướng tự mình hại mình thế kia. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô căng thẳng, nhìn chằm chằm, nói những lời kia, môi mỏng của anh không nhìn được mà cong lên. Ánh mắt của anh nóng rực, Hàn Mộc Từ bị anh nhìn chằm chằm, đến da đầu tê dại. Cô chỉ có thể nói gượng gạo. Hôm nay anh rảnh rỗi như vậy, hãy nghỉ ngơi trước đi, tôi đi về trước. Sớm như vậy sao? Dạ Âu Thần nhìn thoáng qua thời gian, ở với anh một lát đi. Giọng điệu của anh tự nhiên như thể khiến cho Hàn Mộc Từ muốn bùng cháy. Rõ ràng một giây trước, khuôn mặt còn đang nghiêm túc chất vấn cô, lúc này lại trở nên ung dung, dường như anh đã biến thành một người khác, trở mặt nhanh như vậy sao? Trong lòng của Hàn Mộc Từ lặng lẽ cua trách vài câu, sau đó cô lên tiếng nói. Không được, chiều nay tôi còn có chuyện, tôi phải đi về trước. Chuyện gì? Dạ Âu Thần hỏi một câu, lại khiến cho trái tim của Hàn Mộc Từ nhảy loạn nửa nhịp. Cô đã đồng ý chiều nay đi đón Đậu Nhỏ tan học. Vừa nghĩ tới Đậu Nhỏ thì Hàn Mộc Từ cảm thấy mặt mũi của cậu rất giống với Dạ Âu Thần. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ ho nhẹ một tiếng. Không phải chuyện gì lớn cả, nhưng tôi phải đi rồi. Anh ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai có rảnh tôi lại tới thăm anh. Vậy bữa tối của anh đâu? Người không đến, ngay cả bữa tối cũng không có sao? Trong lời nói này nồng nặc oán trách. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, có vẻ trong nhà không ai biết nấu cơm, để Lăng An đưa cơm cho anh không quá thực tế. Loại đàn ông như Lăng An chắc hẳn sẽ chỉ đi mua cơm. Không đúng, Hàn Mộc Từ lắc đầu của mình. Làm sao cô lại làm cho mình ngớ ngẩn rồi? Dạ Âu Thần là nhà giàu có tiếng tăm. Trong nhà có đầu bếp cao cấp, anh muốn ăn gì mà còn không có thể có ăn sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ nhân tiện nói. Trước tiên anh hãy để cho tôi suy nghĩ đã. Nếu như tôi rảnh rỗi, tôi sẽ mang cơm đến cho anh. Nói xong, Hàn Mộc Từ không cho anh cơ hội để mở miệng, đã cầm lấy túi sách, trực tiếp quay người rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Mộc Từ mới thở ra một hơi thật dài. May mắn cô trốn nhanh. Nếu như cô không có đi xa nhanh thì câu tiếp theo của Dạ Âu Thần nhất định là muốn hỏi. Nếu như không rảnh thì sao? Đến lúc đó cô sẽ lại không thể nói tiếp được. Thật sự là rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ bước nhanh rời khỏi bệnh viện. Trường học. Hiện tại ở cửa có rất nhiều người. Hàn Mộc Từ giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách Đậu Nhỏ tan học còn 5 phút. Vậy cô chờ một lát nữa đi. Chờ 5 phút, cuối cùng bên trong vang lên tiếng chuông tan học. Ngay sau đó, có giáo viên dẫn theo một đám trẻ em xếp hàng dài từ trong lớp đi tới. Bởi vì suy nghĩ đến vấn đề an toàn, cho nên giáo viên ở đây đều sẽ giao trẻ em cho phụ huynh. Sau đó lần lượt phân biệt, gọi đến tên của ai thì người đó sẽ lần lượt đi ra khỏi hàng. Bóng dáng Hàn Mộc Từ thực sự quá xuất sắc trong đám người. Giáo viên vừa ra tới đã nhìn thấy cô. Sau đó mỉm cười nói, Đậu Nhỏ, hôm nay mẹ em tới đón em rồi. Số lần Hàn Mộc Từ tới trường học không nhiều, nhưng bởi vì khuôn mặt của cô nổi bật, cộng thêm bình thường, Đậu Nhỏ ở trường học rất được giáo viên yêu thích, cho nên luôn luôn nhớ kỹ người này. Đậu Nhỏ bị gọi tên mới nhô ra một cái đầu nhỏ từ trong hàng ra, sau đó nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt hai mẹ con chậm rãi đối đầu nhau. Mắt đen của Đậu Nhỏ đang bình tĩnh, chợt tỏa sáng lên. Sau đó cậu chạy vội đến chỗ Hàn Mộc Tử. Chậm một chút, đừng để bị ngã đó. Giáo viên thấy cảnh này, tranh thủ thời gian dàn dò một câu, sợ cậu bị ngã. Thế nhưng đã nhiều ngày, đầu nhỏ mới nhìn thấy Hàn Mộc Tử tới đón mình. Bởi vì những ngày nay, cậu nhìn thấy đều là dì Tịch Nhan. Mặc dù dì Tịch Nhan đón cậu cũng rất thích, nhưng dù thân thiết thế nào thì cũng không bằng được mẹ của mình. Cho nên đậu nhỏ chạy rất nhanh đến trước mặt Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử nhìn cậu chạy như vậy, thật sự rất sợ cậu té. Cô đành phải tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống đón lấy đậu nhỏ. Đậu nhỏ nhào vào trong lòng cô, nhìn như dùng sức. Thế nhưng đậu nhỏ đến trước mặt cô đã giảm sức lực lại. Cho nên Hàn Mộc Tử ngồi xổm mang giày cao gót cũng không bị cậu làm cho ngã ra sau. Đậu nhỏ thân thiết cọ cọ vào cổ cô. Cuối cùng thì mẹ cũng đến. Có phải mẹ rất giữ chữ tín không? Hàn Mộc Tử đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ của đậu nhỏ. Ừ, đậu nhỏ dùng sức gật đầu. Đi nào, Hàn Mộc Tử đứng lên dắt tay đậu nhỏ. Hôm nay chúng ta đi dạo siêu thị. Khó có khi có thời gian, Hàn Mộc Tử quyết định dẫn cậu đi dạo chơi siêu thị một chuyến để trân trọng thời gian hai người ở chung. Hai mẹ con vừa cười vừa đi, lúc người xung quanh lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang ngây người. Lát nữa chúng ta mua đồ ăn rồi về nhà. Sau đó tối nay mẹ sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm cho đậu nhỏ ăn. Có được hay không nào? Hai người trực tiếp đến siêu thị gần đó. Siêu thị này cách chỗ hai người ở không xa, đi bộ là đến ngay. Và lại siêu thị cũng rất lớn. Hai người cứ mua đủ thứ trong siêu thị. Đại khái là bởi vì vui vẻ, Hàn Mộc Tử quyết định tối nay làm thêm vài món thức ăn, cho nên mua rất nhiều thứ. Chờ lúc cô mua đồ hăng say, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô mỉm cười, đưa điện thoại di động đưa cho đậu nhỏ. Con gọi điện thoại cho bác con đi, bảo bác con tối nay đến ăn cơm với chúng ta. Nghe thế thì đậu nhỏ ngẩng đầu, không đưa tay đón điện thoại di động của cô mà nghi ngờ nói. Mẹ, tại sao mẹ không tự mình gọi cho bác của con vậy? Nụ cười trên môi của Hàn Mộc Tử cứng đơ, cô có chút lúng túng, chọc chọc gương mặt của đậu nhỏ một cái. Sao thế, bảo con giúp mẹ gọi điện thoại cũng không muốn sao? Đậu nhỏ lắc đầu. Có phải mẹ giận bác con rồi nên mới không dám gọi điện thoại cho bác con không? Lời nói này làm cho Hàn Mộc Tử nghẹn họng. Quả thật là cô đang giận Hàn Thanh. Bởi vì Hàn Thanh không đồng ý để cô lui tới với Dạ Âu Thần. Thế nhưng gần đây cô phải chạy đến bệnh viện vì Dạ Âu Thần bị thương. Chuyện mỗi ngày thật nhiều. Cô vốn không để ý đến Hàn Thanh. Hiện tại yên tĩnh. Ngẫm lại trước đó cô đã nói những lời kia với Hàn Thanh. Thật sự là rất quá đáng. Anh ta là anh trai của mình, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Lúc trước bị thương nặng như vậy, cô phải dựa vào người anh trai này đến đỡ lên. Vậy mà hiện tại cô lại phải xoay người sang chỗ khác để chăm sóc cho người đàn ông lúc trước đã tổn thương trái tim cô. Không trách được, Hàn Thanh sẽ tức giận. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử mấp máy môi mỏng, siết chặt điện thoại di động, không quyết định chắc chắn được. Mẹ, nếu mẹ không dám gọi, đầu nhỏ gọi giúp mẹ, sau đó gọi mẹ phải nghe đó. Hàn Mộc Tử... Hay là thôi đi. Cô cười muốn lấy lại điện thoại di động, quyết định khuya nay sẽ nhắn tin Facebook để hỏi sau. Thế nhưng không nghĩ tới, đậu nhỏ lại tức giận. Cậu mím môi nhỏ nói, mẹ thật là xấu, bình thường bác đối tốt với mẹ như vậy, thế mà mẹ lại không gọi điện thoại cho bác. Nói xong, đậu nhỏ trực tiếp nhảy xuống từ xe mua sắm. Đậu nhỏ không để ý tới mẹ nữa. Sau đó, thân thể nho nhỏ chạy về phía đằng trước. Tốc độ nhanh đến, Hàn Mộc Tử không kịp ngăn cản. Không chờ cô kịp phản ứng, đậu nhỏ đã biến mất không thấy. Hàn Mộc Tử sừng sốt mấy giây, cô đành phải cong môi mỉm cười. Cái thằng quỷ sứ này. Vòng qua một chỗ rẽ, Hàn Mộc Tử không nhìn thấy đậu nhỏ. Trong lòng cô cũng không để ý vì siêu thị lớn như vậy. Và lại, nơi này là lầu 3 nên cô không để ý lắm. Cô chỉ nghĩ đậu nhỏ đang chơi đùa với mình. Thế là cô vừa đẩy xe mua sắm vừa nói. Đậu nhỏ, không phải mẹ không gọi điện thoại cho bác. Thật sự là mấy hôm nay bác quá hung dữ, mẹ cũng có chút sợ. Mẹ đối với con như vậy, mẹ dẫn con đi dạo siêu thị rồi, con giúp mẹ gọi điện thoại đi. Và lại, con không cảm thấy con là trẻ nhỏ, con gọi điện thoại cho bác con sẽ càng dễ đồng ý hơn sao? Nếu mẹ gọi điện thoại, bác con đang tức giận mẹ, không đến thì phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại, đây đều là thiệt hại có đúng không? Cho nên đậu nhỏ giúp mẹ gọi điện cho bác của con đi, có được không nào? Hàn Mộc Tử nói một đống, thế nhưng đậu nhỏ không có trả lời lại một câu. Hàn Mộc Tử nhíu đôi mi thanh tú. Đậu nhỏ ơi, tại sao con không nói chuyện vậy? Có phải mẹ nói không hợp ý con không? Được rồi, mẹ biết sai rồi. Con đi ra đi, mẹ sẽ gọi điện thoại cho bác của con. Nhưng mà vẫn không được đáp lại. Hàn Mộc Tử cảm thấy có chút kỳ lạ. Thế là cô đẩy xe mua sắm tìm kiếm bóng dáng của đậu nhỏ xung quanh. Chỉ là cô tìm trong chốc lát vẫn không tìm thấy đậu nhỏ. Hàn Mộc Từ có chút mất bình tĩnh. Đậu nhỏ, đừng đùa nữa, mau nhanh lên con. Con còn không ra, mẹ sẽ tức giận đó. Mẹ giận thật đó nha. Nhưng mà vẫn không được đáp lại. Hô hấp của Hàn Mộc Từ dần dần nóng nảy, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Tay cô đẩy xe mua sắm, không tự chủ được mà nắm chặt. Sau đó ngay cả xe mua sắm cô cũng bất chấp. Cô trực tiếp bỏ xe mua sắm tại chỗ, sau đó mang giày cao gót tìm kiếm bóng dáng của đậu nhỏ khắp nơi. Đậu nhỏ, con mau ra đi. Cô vừa đi vừa gọi tên đậu nhỏ. Thế nhưng đậu nhỏ vẫn không trả lời cô. Điều này khiến trong lòng của Hàn Mộc Tử loạn lên. Chẳng lẽ... Bước chân của cô dừng lại. Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Lâm Thanh Thanh bị tạm giam. Lúc đó trong mắt cô ta đều là ý thù hận. Mặc dù sau đó thành tâm ăn năn rồi. Thế nhưng mà... Cô ta là người có thể làm chuyện này. Chẳng lẽ cô tin lầm cô ta rồi sao? Đậu nhỏ luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao cũng không thể làm ra chuyện bỏ đi như thế này. Hàn Mộc Từ gấp đến độ, hốc mắt có chút đỏ lên. Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng mà tại một chỗ rẽ, đột nhiên bước chân của Hàn Mộc Từ ngưng lại. Cô nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc trước mặt. Hàn Mộc Từ sững sờ mấy giây, sau đó bỗng nhiên chạy tới, ngồi xổm xuống, ôm lấy bóng dáng nho nhỏ kia. Đậu nhỏ, con hù chết mẹ rồi. Vừa mới là mẹ không tốt, con đừng như vậy. Lúc đậu nhỏ bị cô ôm lấy mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó cậu nháy mắt mấy cái không trả lời. Con nghe thấy chưa? Lần sau không được như vậy nữa. Mau hứa với mẹ đi. Thấy cậu không nói lời nào, Hàn Mộc Từ đè bờ vai của cậu rồi xoay cậu quay mặt lại đối mặt với mình mới nói yêu cầu. Đầu nhỏ nháy mắt với cô, cuối cùng thì đưa tay ôm lấy cổ cô. Mẹ, con không sao. Nhìn thấy cậu như thế này, Hàn Mộc Từ có cảm giác mất mát mà có lại. Sau đó cô đưa tay ôm lấy đầu nhỏ, dùng sức ôm cơ thể nho nhỏ kia vào trong ngực. Lần sau đừng có hù dọa mẹ như thế nữa. Tim của mẹ không chịu nổi sự giày vò này đâu. Mẹ! Cửu cửu! Hàn Mộc Từ đang ôm đậu nhỏ nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình một tiếng. Hơn nữa, còn là cái tên trước kia. Cơ thể của cô lập tức cứng lại. Giọng nói này... Hàn Mộc Từ chậm rãi ngẩng đầu. Một bóng người quen thuộc rơi vào mắt cô. Giống như có một cây chùy dùng sức nện vào lòng cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy tất cả đều đang sụp đổ. Máu trên môi cô lập tức mất hết. Cả người như rơi vào hầm băng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô lại có thể đụng phải người nọ ở đây chứ? Mẹ ơi! Đại khái là đã nhận ra cô không thích hợp. Đầu nhỏ gọi cô một tiếng. Giọng nói ngọt ngào vang lên kéo tinh thần của Hàn Mộc Từ lại. Cô lấy lại tinh thần mới ý thức được tới trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Hàn Mộc Từ chỉ có thể ép buộc mình bình tĩnh lại. Cô nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó trong lòng. Sau đó chậm rãi đứng lên. Cuối cùng cô dùng cách ngu ngốc nhất. Sau khi cô đứng dậy, mới mím môi với người kia, nở một nụ cười xa lạ. Anh nhận nhầm người rồi. Nói xong cô trực tiếp nắm tay của đậu nhỏ đi về hướng ngược lại. Mặc dù đậu nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu có thể cảm giác được Hàn Mộc Từ nắm tay cậu dùng sức lực rất lớn khiến cậu bị đau. Cậu ngước mắt nhìn Hàn Mộc Từ, lại phát hiện sắc mặt và sắc môi của cô đều tái nhợt. Sau đó cũng không dám nói tiếp nữa. Mà ở một bên khác, Dạ Y Viễn đứng tại chỗ, trong tay anh ta còn cầm chai rượu vừa lấy xuống từ trên giá. Ánh mắt anh ta ngạc nhiên nhìn cô gái dáng người cao gầy mảnh mai đang dắt tay một đứa bé đi khỏi. Rõ ràng là gương mặt trong trí nhớ, mặc dù đẹp hơn nhưng gương mặt và đôi mắt lạnh lùng như biển sâu vẫn không thay đổi. Chính là cô, không sai, quả là ánh mắt kia. Thế nhưng cô lại nói mình nhận lầm người, vì sao chứ? Dạ Y Viễn do dự vài giây, anh ta thả chai rượu lại trên kệ, sau đó xoay người mở ra hai chân thon dài, thẳng tắp, nhanh chóng đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.